Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 599. Quá độ, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu ầm. Thanh thúy tiếng va chạm, ở đường dành cho người đi bộ trung ương vang lên. Cái này làm cho vốn là tụ lại nhìn náo nhiệt đám người. Vang lên một phiến ồn ào lên tiếng, một người đàn ông té xuống đất mặt, bể đầu chảy máu, tựa như ngất đi giống vậy một hơi một tí, mà hắn bên trên đồng bạn cũng không tốt gì, mặt đầy máu tươi, một bộ dáng chật vật, chỉ là không có vài trên mặt đất người như nhau ngất đi thôi. Hắn không có đi quản trên mặt đất đồng bạn, mà là ngồi trên mặt đất, có chút sợ hãi trợn to cặp mắt. Nhìn về phía xa xa đường dành cho người đi bộ trung ương. Nơi đó có hai người mỗi người giơ to lớn tấm thuẫn chiến sĩ. Là như vậy rõ ràng. Cái này hai người chính là cố thủ ở cổ lâu điểm giao dịch phân bộ điểm giao dịch chiến sĩ. Đối với điểm giao dịch phân bộ vấn đề an toàn, bọn họ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, mà trên mặt đất hai cái hoặc nằm hoặc ngồi người đàn ông. Chính là đối với điểm giao dịch chi nhánh sinh ra không biết uy hiếp sau đó. Ở điểm giao dịch chiến sĩ cảnh cáo hạ không có hiệu quả hạ. Ngay tức thì động thủ trừng phạt sau kết quả. Tưởng Sơn ban cho ở chỗ này kiên thủ điểm giao dịch chiến sĩ. Bất kỳ đại quyền sanh sát, chỉ cần đối với điểm giao dịch có bất kỳ bất lợi người hoặc vật. Cho cảnh cáo sau đó, ra tay trừng phạt, nghiêm trọng người. Cho giết chết tại chỗ, đây là điểm giao dịch ranh giới cuối cùng và quy tắc. Không có người có thể xâm phạm mình đi, ha ha, mấy ngày nay dường như thứ 11 cái. Cười ngạo ta, một bên tham gia náo nhiệt trong đám người, có người ầm ầm cười lớn nói. Hiển nhiên đối với như vậy cảnh tượng, trong khoảng thời gian này, hắn vô cùng quen thuộc, bên cạnh một người chen vào nói. Người ngu à, trên đất hai cái. Rõ ràng là 12 cái. Cái này hai tên, tin tức như thế lạc hậu, dám ở điểm giao dịch trước mặt chiến sĩ, trêu đùa điểm giao dịch lễ tân, đây không phải là tìm chỗ chết sao? Tiếng cười ầm ầm, hiển nhiên khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn họ đối với điểm giao dịch tình huống, đã biết rất nhiều, chỉ cần không đụng chạm điểm giao dịch an toàn và quy củ. Những người may mắn còn sống sót này ở phố đi bộ cổ lâu muốn làm cái gì? Điểm giao dịch nhân viên cũng sẽ không phản ứng, nhưng là chỉ cần ngươi làm ra đối với điểm giao dịch có uy hiếp động tác và ngôn ngữ. Ngươi thì biết đổi được vô cùng nguy hiểm, bởi vì những thứ này giống như dã thú điểm giao dịch chiến sĩ. Sẽ ngay tức thì phong tỏa ngươi, cảnh cáo ngươi, sau đó trừng phạt ngươi. Từ đầu tháng 9, hàng loạt người sống sót tràn vào nơi này sau đó, trong đó một ít không có hảo ý người, hay là đối với tại cái này thần kỳ điểm giao dịch phát ra các loại bất đồng đánh vào. Nhưng là, ở điểm giao dịch chiến sĩ phản kích hạ, cùng với Liêu Biêu ẻo là bang hội huynh đệ dưới sự giúp đỡ. Những người may mắn còn sống sót này căn bản không cách nào ở nơi này chút chiến sĩ võ trang đầy đủ. Thủ hạ, dính vào một chút tiện nghi, không phải chết chết, chính là bị thương tổn thương. Điểm giao dịch cũng không có truy kích chạy trốn người, cũng không có đi truy cứu trách nhiệm những thế lực kia bang hội nhân viên. Bất quá, như vậy ngay tức thì triển lộ ra lực lượng, cùng với điểm giao dịch quả thật có thể đổi trác bất kỳ vật liệu chân thực. Để cho những thứ này tiến vào cổ lâu những người sống sót. Tâm tính xảy ra biến hóa lớn, một loại đối với như vậy khủng bố thế lực hướng tới. Cùng với đối với loại này thần kỳ tổ chức, bản năng không biết sợ hãi, nhìn giơ to lớn tấm thuẫn, giống như cổ Hy Lạp chiến thần hai cái người đàn ông. Cùng với đứng ở điểm giao dịch chi nhánh lầu cuối phía trên, mấy cái không ngừng cầm súng đi lại bóng người, còn có chừng chính giữa đường phố. Cái đó lang kiều trong tiếng mấy người chiến sĩ, tất cả mọi người tất cả người sống sót, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ nhiều người như vậy, nếu như mỗi một người đồng tâm hiệp lực đánh vào giao dịch này điểm, có thể sẽ thành công, nhưng là bọn họ nhất định sẽ bỏ ra giá thê thảm. Mà mỗi một người tại chỗ, cũng không muốn thành làm cho này loại giá phải trả. Đây chính là trong mặt thế, cái này hỗn loạn thế giới trực quan nhất tả thực, chỉ có lực lượng cường đại tồn tại, mới có thể thành lập mình quy tắc, để cho người khác thần phục, để cho người khác tuân thủ ngươi quy tắc. Khinh Nhu đứng ở bước ngang qua đường dành cho người đi bộ bầu trời Lang Kiều bên trong. Lúc này Lang Kiều mặc dù bề ngoài vẫn là có chút quen cũ cổ kiến trúc kết cấu. Nhưng là bàn học gỗ thế chấp kết cấu thân thể to lớn đều đã biến thành màu đen kim loại. Hơn nữa vốn là rộng mở mặt cầu, cũng đã bị thật dày kiếng chống đạn cách trở, biến thành điểm giao dịch nhân viên nội bộ đi đi lại lại lẫn nhau liên tả hữu hai bên điểm giao. Dịch công cụ, Khinh Nhu thành tựu đầu tháng 9 khai trương cổ lâu điểm giao dịch chi nhánh. Nhóm đầu tiên chủ đóng chiến sĩ đội trưởng. Đối với thế cục bây giờ đặc biệt chú ý, thành tựu nơi này thay phiên chủ đóng nhóm đầu tiên chiến sĩ. Hắn mang dưới tay hắn tiểu đội thứ nhất 15 người. Ở 9 tháng số 1, vào ở phố đi bộ cổ lâu điểm giao dịch chi nhánh. Vốn là tiểu đội thứ nhất dẫn đội là Đồng Hoa cái này tránh đội trưởng. Bất quá bởi vì là tiểu đội thứ nhất một nhóm kia người mới cần huấn luyện. Cộng thêm Khinh Nhu đi theo Cao Thiến đã tới nơi này. Nhiệm vụ này sau đó vậy giao cho hắn. Dĩ nhiên, Tưởng Sơn ở trước khi đi đem hắn kêu qua đi, nói với hắn qua, thành tựu bốn hùng trở xuống mạnh nhất chiến sĩ. Tưởng Sơn đặc biệt coi trọng hắn, hy vọng hắn đảm nhiệm điểm giao dịch chiến đội đội trưởng chức trách. Đem cổ lâu điểm giao dịch chi nhánh trông chừng không có một chút vấn đề. Là đến tiếp sau này mỗi nửa tháng giao tiếp một lần điểm giao dịch chiến sĩ. Đánh dạng, cho nên, hắn đối với lần này trong nhiệm kỳ sự vật vô cùng để ý. Mới vừa rồi lại có người đối với điểm giao dịch lễ tân phái nữ nhân viên. Lên tiếng trêu đùa, hắn ngay tại tai nghe trong dưới sự chỉ huy mặt đứng gác chiến sĩ ra tay dạy bảo. Đám này sắp muốn huân thiên người. Hoặc giả là ở trong mặt thế rất lâu không thấy như vậy sạch sẽ ngăn nắp người phụ nữ. Từng cái không lo đổi trác, ngược lại không tiếc lời. Đây là Khinh Nhu không cho phép dễ dàng tha thứ. Dẫu sao, điểm giao dịch nội bộ nhân viên, cũng là điểm giao dịch một phần tử. Không cho sơ thất, tạch tạch tạch, giày cao gót giòn vang từ một bên xa xa truyền. Khinh Nhu tầm mắt đổi lại. Nhìn sang một bên chậm rãi đi tới người phụ nữ, vốn là vẻ mặt nghiêm túc ngay tức thì trở nên có chút thật thà. Khinh Nhu mở miệng cười nói, Đại Yến, thế nào, mới vừa rồi vậy hai cái thằng nhóc, ta đã để cho người dạy dỗ, thủ hạ ngươi tỉ muội không có sao chứ. Đi tới người phụ nữ, chính là ban đầu vẫn là vạn đạt cứ điểm giao dịch bên trong. Ở quán ba công tác phục vụ viên một trong Đại Yến. Ở vạn đạt cứ điểm cải tạo thành vô tận thành sau đó. Điểm giao dịch quán ba cũng theo đó giải trừ, mà bên trong nhân viên phục vụ, cũng theo đó giải tán, thành tựu điểm giao dịch sớm nhất mấy người nhân viên, đặc biệt là phái nữ nhân viên, Đại Yến và Mét Khối Tiểu Mỹ đều ở đây sau khi giải tán. Sáp nhập vào Vương Hà và Trương Linh dưới quyền, đón nhận đổi trác bên trong đại sảnh nhân viên thân phận và nhiệm vụ. Mà ở nơi này tiểu nửa năm quá độ, Đại Yến vậy từ một người nhân viên bình thường, bởi vì tốt nghiệp vụ năng lực, đưa lên đến đổi trác bên trong đại sảnh tổ trưởng thân phận. Lần này cổ lâu điểm giao dịch phân bộ nhân viên làm việc, chính là nàng mang theo đội tới, thành tựu điểm giao dịch chi nhánh nghiệp vụ quản lý và người chủ đạo. Đại Yến đi tới Khinh Nhu bên người. Và hắn cùng chung nhìn một chút trước mặt thủy tinh hạ đường dành cho người đi bộ lên. Những cái kia muôn hình muôn vẻ người sống sót, đối với bừa bãi như vậy thêm chật vật người sống sót. Nàng vậy đã lâu không có lãnh hội, vô tận thành trong người cửa, đã sớm ở điểm giao dịch dưới sự giúp đỡ, thoát khỏi cực khổ sinh hoạt, sống được ở kém người, đều đã quần áo sạch sẽ ngăn nắp, sẽ không giống người phía dưới như nhau. Mặt vàng người gầy, mặc cũ nát nhăn nhíu bẩn thỉu quần áo. Không có sao, loại chuyện này, ban đầu ở cứ điểm vậy không phải là không có. Qua đoạn thời gian liền tốt, đám người này dường như cũng đang thử thăm dò. Không có một chút nhóm lớn lần đổi trác. Các tỷ muội đều rất nhàn nhã. Đúng rồi, đoạn này thời gian làm phiền ngươi. Ta đi trước ngủ cái hồi lung giác. Buổi chiều còn muốn bận bịu kho hàng kiểm kê. Đại Yến liếc nhìn Khinh Ngưu. Sau đó xoay người hướng Lang Kiều một đầu khác đi tới. Thành tựu điểm giao dịch phân bộ sự vật người quản lý. Nàng có nhất định quyền lợi. Dĩ nhiên chỉ cần đem điểm giao dịch quản lý tốt, nàng làm cái gì đều được. Nhìn trước mắt người phụ nữ bó sát người nghề quần bao gồm cái mông. Ở theo chân nàng bước chập chờn, Khinh Ngưu cười một tiếng. Sau đó xoay người lại xem xuống phía dưới. Vậy thật thà diễn cảm, ngay tức thì đổi được hết sức ác liệt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo taong gạch nối sins gạch nối tu gạch nối tien gạch nối tai gạch nối do gạch nối tsi. Hết chương.